Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1839, cho ta cái mặt mũi. Vũ huynh đệ, ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài, an an ổn ổn đợi ở chỗ này, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Có yêu vương nhất thời gấp, vội vàng khuyên can nói. Đúng nga, đám kia yêu vương cũng không phải dễ trêu, mà lại số lượng quá nhiều. Chúng ta thế đơn lực bạc, đi vào liền là chịu chết a. Làm gì gấp gáp như vậy? Phỉ Thúy chủ cũng khuyên can Hạ Bình không nên tùy tiện hành động. Chúng nó cũng không phải muốn ngăn cản Hạ Bình đi chịu chết. Thuần túy chính là vì tự vệ, dù sao hỗn đản này nếu như giết ra ngoài lời nói. Dù cho dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chúng nó vị trí tất nhiên sẽ bộc lộ ra qua, đến lúc đó trở thành chúng mũi tên, vậy chúng nó chẳng phải là chết chắc. Nghĩ tới chỗ này, chúng nó đã cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, tuyệt đối không thể nhìn hỗn đản này hại chết đông đảo yêu vương. Thế này sao lại là cái gì đồng bạn, rõ ràng cũng là heo đồng đội, mọi người không cần khuyên ngăn trở ta. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, kiêu căng nói, lưỡng bại câu thương, âm thầm đánh lén, đây là ta Vũ Thái đấu có thể làm việc tình sao? Nói đùa cái gì, muốn trở thành yêu thánh, phải có quét ngang cửu thiên thập địa vô địch khí khái. Làm ra khúm núm, sợ hãi rụt rè đây chẳng qua là kẻ xấu bối hành vi. Coi như đến chết cũng vô pháp trở thành yêu thánh. Ta phải dùng những này yêu vương máu tươi trở thành bên trong ta Vũ Thái đấu bước vào yêu thánh đá. Ghê chân, kẻ xấu đại gia ngươi. Một đám yêu vương hận không thể lập tức hút chết Hạ Bình. Thế này sao lại là cái gì sợ hãi rụt rè hành vi? Đây là cân nhắc lợi hại. Đây là tránh hại xu lợi trí giả hành vi có được hay không? Tốt giống như mãng phu xúc động. Đây không phải là dũng giả. Rõ ràng là muốn chết, còn muốn đem những yêu vương đó xem như là mình đá kê chân. Thực sự hắn đại gia một mặt, còn thật sự cho rằng người ta những này xưng hào yêu vương là bùn nặn. Tùy tiện liền bị ngươi chụp chết, đoán chừng không đợi tiểu tử ngươi xuất thủ. Những xưng hào đó yêu vương liền một hơi phun chết ngươi. Nơi nào sẽ bị ngươi xử lý, cho ta ước lượng một chút thực lực mình a. Khác đánh giá quá cao chính mình, nhưng là những này nội tâm lời nói chúng nó còn không nói ra. Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức xuất hiện tại chiến trường phụ cận. Xong, cái này toàn xong, nhìn thấy Hạ Bình hành động, Phỉ Thúy hiểu khuôn mặt đều xanh, toàn thân đều đang run rẩy, một luồng hơi lạnh từ bàn chân tăng lên lên, nó cảm thấy mình thân thể rơi vào hầm băng bên trong. Toàn thân phát run đến không được. Phỉ Thúy huynh, vì cái gì không ngăn cản nó? Ngăn cản cái này hại yêu tinh. Coi như nó muốn tìm đường chết, cũng không thể liên lụy chúng ta a. Tiểu tử này đầu là có vấn đề. Có đại vấn đề lớn. Một đám yêu vương sắc mặt hắc một nửa. Cùng than cốc không sai biệt lắm. Ngăn cản à không? Tiểu tử kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Phỉ Thúy chủ mười phần bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi đi, nếu như chờ tiểu tử này bắt đầu tìm đường chết, chúng ta liền xong đời, tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên, chúng ta không thể vô duyên vô cớ bị tiểu tử này hại chết a. Có yêu vương nghĩ thoáng trượt, tê liệt, cùng tiểu tử này đợi cùng một chỗ, bao nhiêu cái mạng đều không đủ, chế. Căn trốn không thoát, Phỉ Thúy tiểu khóe miệng co quắp rút ra. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, đi vào trung tâm chiến trường. Hắn đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống đông đảo yêu vương. Thân thể bên trên tán phát ra bế nghệ thiên hạ khí tức. Siêu, siêu, siêu, trong chốc lát, trên chiến trường sở hữu yêu vương, xưng hào yêu vương. Bao quát rất nhiều hắc động trùng đều đem ánh mắt tập trung ở Hạ Bình trên thân. đều là không hẹn mà cùng dừng tay, bởi vì Hạ Bình thật sự là quá phách lối, không nhìn hết thảy, giống như trong hắc ám đom đóm, lập lòe tỏa sáng, chúng nó cũng không có khả năng không có chú ý tới. Chư vị, dừng tay đi, mọi người cho ta cái mặt mũi, nơi này trứng trùng, còn có vương trùng ta vũ thái đấu muốn, các ngươi cũng không thể đoạt. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xuống đông đảo yêu vương, hắn vận chuyển pháp lực, khống chế thanh âm, chấn động hư không, nhượng mỗi cái yêu vương cũng nghe được chính mình thanh âm. Rõ ràng, đinh tai nhức óc, đồng thời ẩn chứa một tia chân long khí thế, cho ngươi cái mặt mũi. Nghe nói như thế, đầu tiên là Lực Kình Vương cười, cười đến rất lớn tiếng. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quy chân cảnh tiểu yêu quái? Nơi này chính là yêu vương nhóm chiến trường, ngươi thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn cho ngươi một bộ mặt, ngươi cho là mình là ai? Nó cảm thấy mình nghe được một cái thiên đại tiếu thoại, đoán chừng có thể cười một năm. Một cái nho nhỏ quy chân cảnh hậu kỳ yêu quái bỗng nhiên xuất hiện, lại để cho nhượng đông đảo yêu vương cho hắn mặt mũi, nhường ra những này hắc động trùng, thật sự là quá buồn cười. Phải biết đây chính là hắc động trùng, vạn cổ khó gặp kỳ bảo, đạt được một đầu hắc động trùng đều tương đương với thu hoạch được cự đại kỳ ngộ, hằng cổ bảo tàng, đạt được lợi ích vô cùng, chớ đừng nói chi là trong đó càng có vương trùng dạng này đỉnh cấp trứng trùng, đủ để cho xương hào yêu vương nhóm phát cuồng, liều chết tranh đoạt, này cái kẻ ngu sẽ buông tha cho, người nào đến đều khó có khả năng nể tình. Cút, Giao Long Vương tính khí nóng nảy, chửi lên, nơi nào đến tiểu yêu quái, không biết sống chết cẩu vật, nơi này há là các ngươi những này con kiến hôi có thể bước vào địa phương, không muốn chết liền lăn. Nếu như là tại bình thường thời khắc gặp được như thế không có mắt quy chân cảnh tiểu yêu, nó đã sớm xuất thủ một bàn tay chụp chết, nhượng tiểu yêu này quái hối hận xuất sinh trên thế giới này. Nhưng là hiện tại chính là tranh đoạt hắc động trùng thời khắc mấu chốt, nó cũng không cách nào phân ra tay, miễn cho phức tạp, bị cái khác xưng hào yêu vương đánh lén, thân tử đạo tiêu. Cái khác yêu vương đều là hí ngược nhìn phía xa Hạ Bình, đều là cảm thấy hết sức buồn cười, nho nhỏ quy chân cảnh yêu quái cũng dám ngăn cản đông đảo yêu vương chiến đấu, quả thực là não tử nước vào, đây là người điên. Phỉ thúy chủ các loại yêu vương quả thực là nhìn trợn mắt hốc mồm, chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy quy chân cảnh yêu quái. Đối mặt nhiều như vậy yêu vương đẳng cấp tồn tại, thế mà thật đúng là đần độn một cái lao ra, bày làm ra một bộ muốn đại sát tứ phương bộ dáng. Liền xem như muốn chết, cũng không có kiểu chết này, chúng nó thật đúng là đánh giá thấp tiểu tử này điên cuồng. Vượt quá tưởng tượng, không hợp với lẽ thường. Cái này, đợi tại Sơn Hà Châu không gian Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung cũng là thấy cảnh này. Các nàng cảm thấy im lặng, hoàn toàn không tưởng tượng ra được Hạ Bình làm ra loại sự tình này lý do. Tìm đường chết cũng không phải làm như vậy, nếu như các nàng không phải quen thuộc Hạ Bình tính cách, cũng cảm thấy Hạ Bình cái này là muốn chết, nhưng là quen thuộc về sau, các nàng liền biết Hạ Bình làm như vậy có lẽ có chính mình mục đích cùng thâm ý. Đương nhiên cũng có lẽ là hỗn đản này ác thú vị. Thuần túy cũng là muốn buồn nôn người khác. Hạ Bình khí định thần nhàn đứng tại chỗ, bất vi sở động, không sợ hãi chút nào. Hắn thực lực bây giờ đã sớm đứng ở bất bại, còn có rất nhiều bí bảo ở trên người, có thể tùy thời đào tẩu, căn không sợ đông đảo yêu vương. Đã đi vào yêu giới, liền phải làm một món lớn, nếu không làm sao xứng đáng chính mình đi tới nơi này dạng địa phương. Giống như vậy không có tiếng tăm gì rời đi, cũng không phải hắn phong cách. Lần này hắn nhất định phải cho bọn này yêu vương lưu lại cả đời khó quên kinh lịch. nhượng yêu giới vang vọng hắn vũ thái đấu tên. Đoán chừng cũng không có cái gì so hiện tại thất bại đông đảo yêu vương càng thêm nhượng đám yêu quái chấn kinh. Sự tình tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục